ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, cho Hồ Thất Nương hạ nguyền rùa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. 4 tiếng sau đó, đường không trở lại lúc đầu chỗ ở. Hắn hơi nhắm mắt, từ từ nói cho hả giận. Hồ tộc hóa hình đẹp nhất cô nương, quả thật rất là đẹp. Hơn nữa như vậy chủ động, liên tục ném tới ánh mắt quyến rũ. Hết lần này tới lần khác nhà mình máu xá lợi đã tiêu hóa. Hết lần này tới lần khác minh tâm ngọc lại cho hồ ly nhỏ. Nếu không phải đường mỗ lòng người trong lòng chính nghĩa, không muốn bị loại này sa đọa nếp sống nơi ăn mòn. Không chừng liền dặn dò, ngồi trong lòng không loạn, ngồi trong lòng không loạn. Đường không khá là mệt mỏi nói cho hả giận. Lữ Tử Dương thầy trò, đi theo mình đi, nửa đường mượn cớ rời đi. Thanh Linh đạo nhân ngược lại là trở về. Lữ Tử Dương còn chưa có trở lại. Lần này bố trí, toàn dựa vào cái này thấm nhuần đạo pháp trận quyết nhiều năm đạo môn vũ sĩ. Bất quá, đường không mơ hồ vậy có chút lo âu. Nếu là Lữ Tử Dương thất bại, sợ rằng bứt dây động rừng, phía sau coi như gây ra lại động tĩnh lớn, cũng không miễn để cho người liên tưởng đến là do mình bày ra. Hơn nữa, lúc trước và Lữ Tử Dương nói, cũng không hư giả, nếu như hồ tộc phát hiện, coi như vậy bà ngoại lại là kiêng kỵ mình, lại là kính sợ mình, vậy dù sao phải cho hồ tộc một câu trả lời. Cái này Lữ Tử Dương thì nhất định phải giao phó đi ra ngoài. Liền xem chính ngươi bản lãnh. Đường không chậm rãi đọc một tiếng. Dù sao hết thảy đều là ngươi lựa chọn. Hắn chẳng qua là cho Lữ Tử Dương một cái lựa chọn. Hoặc là hoàn thành chuyện này, bị được chân khí chui luyện. Hoặc là buông tha chuyện này, cứ vậy rời đi, tay không mà trở lại. Nhưng Lữ Tử Dương lựa chọn cái trước. Hắn muốn đường không giúp hắn chui luyện chân khí, liền phải mạo hiểm đi làm cái này một chuyện, dù là biết rõ không làm được biết nguy hiểm đến tánh mạng. Hắn vậy giống vậy không có nửa điểm do dự, đây chính là mỗi một người bất đồng lựa chọn. Nửa trụ nhang sau, Lữ Tử Dương trở về, chẳng qua là lộ vẻ được có chút chật vật. Tình huống như thế nào? May mắn không làm nhục mệnh. Lữ Tử Dương thấp giọng nói, bố trí xong, hơn nữa làm ra che giấu, coi như là hồ yêu bà ngoại, không có nhỏ xem dưới, vậy sẽ không trực tiếp phát hiện đầu mối, như vậy quá tốt, ngược lại là vậy pháp ao trước từ, đường, tựa hồ có trông chừng người, có thể so với nguyên cảnh tu vi hồ yêu. Lữ Tử Dương nói, đệ tử suýt nữa bị hắn phát hiện. Cũng may thu liễm hơi thở. À, đường không trầm ngâm nói. Nó nếu là đi dò xét pháp ao, phải chăng có thể phát hiện? Theo đạo lý nói, coi như nó cẩn thận xem. Vậy không phát hiện được. Lữ Tử Dương nói, trừ phi đầu này hồ yêu, cũng là tinh thông trận pháp hạng người. Như vậy cho giỏi, công tử, đợi sau khi chuyện thành công, rời đi hồ tộc tổ địa. Ta sẽ thay ngươi chui luyện chân khí. Đa tạ công tử, ngươi tự chọn, chưa nói tới cảm ơn. Đường không chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, nhưng ngươi còn phải phí tâm. Ta tuyệt không cho phép chuyện này xuất hiện bất kỳ không may. Tiếp theo ngươi phải suy nghĩ một chút, nơi nào có thể sẽ xuất hiện sơ suất, nơi nào còn phải lần nữa bố trí. Hay hoặc là có thể hay không còn có tốt hơn phương pháp. Lữ Tử Dương nghiêm nghị nói, đệ tử nhất định tận tâm tận lực. Đường không phất tay nói, đi xuống thôi. Lữ Tử Dương khom người quỳ mọp, chợt thối lui. Đường không chậm rãi nói cho hả giận, tuy nói hắn hai ngày qua tư thái một mực bày rất cao, trên thực tế Lữ Tử Dương dầu gì cũng là một vị nguyên cảnh đại viên mãn tông sư cấp cường giả. Mỗi ngày theo người làm như nhau, bị mình hô tới quát lui. Thật ra thì mình cái này nội cảnh đỉnh cấp tu vi giả địa tiên, vậy vẫn có chút áp lực. Đi vào, Đường Không đuổi Lữ Tử Dương sau đó, lại sắc mặt nghiêm một chút, quát lên, Hồ Thất Nương, người chút bản lãnh này, nguyên cảnh cũng không tính, còn muốn giấu giếm được ta. Chỗ tối bên trong, một con hồ ly, lặng lẽ chui ra, có chút do dự, tựa hồ tình huống không đúng, nàng thì phải quay đầu đường chạy. Đường Không đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, nói, ở ta trước mặt, ngươi chạy thoát sao? Hồ Thất Nương nhất thời hóa thân hình người, khá là ủ rũ cúi đầu. Đường Không dửng dưng nói, ngươi liền Lữ Tử Dương cũng không gạt được, huống chi là ta, lúc trước nếu không phải cố kỵ ta, hắn đã ra tay tiêu diệt ngươi. Cái này Hồ Thất Nương, từ một chú thơm trước, liền trốn ở chỗ này, trộm nhìn trộm mình, Lữ Tử Dương lúc tới thì đã phát hiện, hơn nữa ngay tức thì động sát cơ, chuẩn bị hướng Đường Không tỏ ý, nhưng hắn cũng là một nhân tinh, nghĩ tới cái này thiếu niên chính là lục địa thần tiên cấp số nhân vật, nhất định cũng là phát hiện, nếu không có ra tay, mình cũng sẽ không tốt tự tiện ra tay, vì vậy hắn liền còn làm không biết. Cũng chỉ cũng may Đường Không sở học chính là tiên thiên thái hư mây tía. Đối với chung quanh cảm ứng, vô cùng là nhạy cảm. Nếu không bằng vậy nội cảnh đỉnh cấp tu vi, thật đúng là không phát giác được. Hồ Thất Nương, ngươi nghe được cái gì? Ta cái gì cũng không nghe được. Ta muốn không muốn đem ngươi diệt khẩu. Đừng à, Hồ Thất Nương cơ hồ đều mau muốn khóc. Nói, ta liền nghe gặp ngươi phái hắn đi pháp ao làm tay chân. Những thứ khác tất cả đều không có nghe gặp. Ngươi cảm thấy chỉ là điểm này còn chưa đủ để cho ta đem ngươi diệt khẩu. Đường Không hắc như vậy cười một tiếng. Như vậy hỏi, ta cũng không biết ngươi muốn làm gì. Ngươi còn muốn diệt khẩu. Cái này không đạo lý. Hồ Thất Nương lui hết mấy bước. Được, Đường Không cũng không hù dọa nàng. Nói, ngươi giàu gì cũng là theo ta một khối mà tới đây. Tính thế nào cũng nên coi như là ta cái này một phe thôi. Đúng đúng đúng, hai ta một phe. Hồ Thất Nương hung hăng gật đầu. Mặc dù nàng là hồ tộc, thiếu niên này là tộc người, mới biết không tới ba ngày, nhưng một nhóm liền một phe đi, ta có thể coi là kế chúng hồ tộc. Ngươi có giúp hay không ta? Đường Không sờ cằm, hỏi, ha ha, Hồ Thất Nương bối rối hồi lâu, ngu xuẩn hồ ly nha. Đường Không cười nói, dù sao chuyện này, đối với hồ tộc có lợi mà vô hại, đối với ngươi mà nói, lại là chỗ tốt vô số. Cái này, Hồ Thất Nương do dự hạ, hỏi, chỗ tốt gì, để cho ngươi thành là hồ tộc trưởng lão. Đường Không nói, một năm sau đó, lần kế pháp ao, có ngươi số người, giúp ngươi đột phá nguyên cảnh, thành là thái thượng trưởng lão. Thật, Hồ Thất Nương nửa tin nửa ngờ, ta nhân vật như thần tiên vậy, ngươi vậy nhìn thấy. Đường Không hiên ngang nói, lừa gạt ngươi làm chi sao? Điều này cũng đúng, Hồ Thất Nương bận bịu là kêu, ta đáp ứng, cái này đi chuẩn bị ngay. Chuẩn bị cái gì? Đường Không như vậy hỏi. À, Hồ Thất Nương chần chờ một chút, thận trọng nói, ngươi muốn cho ta chuẩn bị cái gì? Ngươi gì cũng không hỏi, liền muốn thoát thân. Đường Không thở dài nói, nói cho cùng, ngươi vẫn là hồ tộc một phe. Không, hai ta một phe nha. Hồ Thất Nương bận bịu là nói. Vậy đơn giản, Đường Không nói, ngươi tới đây, ta cho ngươi hạ nguyên rùa. Hạ nguyên rùa, Hồ Thất Nương cơ hồ nhảy cỡn lên. Hai chuyện, Đường Không nói, hoặc là ta bây giờ lạt thủ tồi hoa, cầm ngươi nấu. Quay đầu theo hồ tộc bà ngoại nói, ngươi mưu toan ám sát ta, sau đó sẽ cầm chết ngươi, bỏ đi ra phả, hoặc là ngươi để cho ta hạ nguyên rùa, ta rời đi hồ tộc sau đó liền vì ngươi rõ ràng nguyên rùa. Cái này có điều kiện. Đường Không cười nói, nói, tuyệt không thể đối với hồ tộc bất lợi. Có thể, Đường không nghiêm nghị nói, lần này mượn ngươi tay, tính toán chuyện, tất tại hồ tộc hữu ích. Sau khi nói xong, hắn trừng mắt nhìn, cười nói, nếu không phải ta, hồ tộc cũng bị diệt tộc, ta cần gì phải hại nữa hồ tộc một lần. Hồ thất nương nghe vậy, tốt có đạo lý, lại thì không cách nào phản bác. Lúc này nàng liền đi lên, ngoan ngoãn chờ bị Hạo Nguyên rủa. Không cần cởi quần áo thôi. Cái này, Đường không chần chờ một chút, mới nói, được rồi, còn chưa cần đi. Hồ thất nương, ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-dat-noi-dat-noi-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.